chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 29, Chu Xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Ao viết truyện dài đến như này, trước đây cùng lắm là chín chép thôi. Ao đặc biệt thích truyện ngược, bạn nào thấy MK bắp nhân vật quá thì để Ao cho set ending nhoa. Yêu, còn phải làm tóc à? Lam Diệp Phù thở dài trong khi mái tóc đen dài đang được một chuyên viên tạo mẫu nào đó chăm sóc. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng là lần đầu tiên tôi thấy một cô gái đẹp như cô đấy. Cô là người Lai sao? Chuyên viên vừa làm tóc cho cô vừa hỏi. Nước da của cô hoàn hảo thật đấy. Làm sao cô biết tôi là người Lai? Cô thắc mắc. Thứ nhất, nét mặt của cô có hơi tây tây, như vậy cha hoặc mẹ của cô là người Anh Quốc. Thứ hai, cô đeo kính áp tròng màu đen, thường người ta đeo len để thay đổi màu mắt nên thường chọn màu khác. Như vậy chứng tỏ màu mắt của cô không phải màu đen. Thứ ba, trước đây tôi từng trang điểm cho một tiểu minh tinh Trung Quốc nên theo một số góc cạnh về khuôn mặt tôi đoán cô có gốc Trung Quốc đúng không? Siêu, siêu quá, quả nhiên là người hiểu biết, vậy mà đoán đúng nguồn gốc của cô luôn. Đeo len nhiều quá không tốt cho mắt đâu. Hay là hôm nay cô thử mở ra chút đi. Mắt của người Lai thường rất đẹp mà, đúng chứ? Chuyên viên tươi cười thân thiện, hoàn toàn không nhìn ra một tia ác ý, mắt của tôi. Có hai màu, như vậy có phải hơi dị dạng không? Cô nhỏ tiếng nói, chuyên viên ngạc nhiên, đột biến gen sao, quả là một trường hợp hiếm gặp đấy. Như vậy cái này tùy cô, tôi không miễn cưỡng. Sau một hồi trang điểm, Lam Diệp Phù bắt đầu thử trang phục. Quả nhiên vẫn là lớp trưởng chu đáo nhất, trong phòng quần áo có cả đống những bộ đồ đẹp đẽ và lộng lẫy. Mặc dù cô là một trong những người thử cuối cùng, do không khiêu vũ, mà vẫn còn nhiều bộ đồ đẹp như thế này. Lựa chọn một chút, cô cuối cùng lôi ra một bộ váy đuôi cá. Chiếc váy có phần trên ôm sát tôn lên nước da và thể hiện chuẩn ba vòng của cô, phần dưới xòe rộng được thiết kế cân xứng với phần trên. Suy nghĩ một chút về lời của chuyên viên, cô liền đưa ra quyết định. Lam Diệp Phù gỡ kính áp tròng ở mắt thế nhưng liền đeo vào một cái len màu xanh vào mắt phải cho giống y hệt mắt trái. Màu mắt của cô là màu xanh nhạt giống như màu trời. Tóc đen quăn dài cùng với cặp mắt xanh là chuẩn mực để tạo nên một vẻ đẹp ma mị, xinh đẹp giống như yêu tinh. Xem xét kỹ lại bản thân trong gương, cảm thấy không phù hợp, Lam Diệp Phù quyết định đổi váy. Lần này là một cái váy xòe có ren, phần trên bó sát người. Không quá kín đáo lại có độ gợi cảm đúng mực, phù hợp, tốt, đã xong, phòng tiệc, có cần phải lâu vậy không? Tống Nhược Vi ngao ngán. Không sao đâu, vừa nãy chị Tiểu Phù ăn nhiều bánh ngọt như vậy, lại còn không khiêu vũ cho nên chậm một tí cũng được mà. Diệp Phi Yến an ủi. Xin lỗi nha, hơi muộn. Lam Diệp Phù hộc tốc chạy vào bữa tiệc, may mắn cô không đi guốc. Diệp Phi Yến quay đầu, liền thấy một cô gái xinh đẹp đến thập phần hoàn mỹ. Không khiêu vũ mà cướp hết sự nổi bật của người ta thế này thì thật là quá đáng nha. Phùng Như Hương phồng má giận dỗi, cô nàng đã chuẩn bị rất lâu để được. Dước, Bạch Mã Hoàng Tử về khiêu vũ, chịu thôi, Lý Tiểu Vũ nhướn vai lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Cậu ta khoác bao tải cũng đẹp được mà, hôm nay chị không có đeo len nha. Diệp Phi Yến chú ý, ây, màu mắt của chị thật đẹp quá đi, em thật muốn chết chìm trong đó. Thế à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Diệp Phù hờ hững cầm một cái bánh ngọt lên ăn, vẻ mặt không quan tâm lắm với lời nói của mọi người. Đối với ngoại hình, cô chỉ cần để người khác nhìn mình thuận mắt. Ăn nhiều quá, một lúc nào đó cũng sẽ tròn như heo quay cho mà xem. Tống Nhược Vi trở lại với bộ dạng, khinh bỉ mọi người, thường ngày, mình gầy lắm rồi, có béo thêm tí cũng có sao đâu. Lam Diệp Phù vẫn không tim không phổi, ăn tiếp, Lam bạn học, Lộ Lộ cúi lưng xuống, cực kỳ ra dáng quý ông đưa tay ra trước mặt cô. Có thể mời bạn nhảy một điệu không? Nhảy với tôi một điệu trước đi, Thiên Nhất còn thể hiện hơn, trực tiếp quỳ xuống. Bạn bình thường đã xinh đẹp, hôm nay lại còn rực rỡ hơn. Xin hãy để kẻ hèn này nhảy với cô một bài. Hạ Duy cao tay cúi xuống hôn vào tay Lam Diệp Phù, sau đó còn cười một cái. Nhìn xem, cậu ta được chú ý chưa kia? Quả nhiên, bạn trai của cậu ta không để ý coi chừng có ngày bị cướp mất mỹ nhân. Mấy người bạn trêu chọc, trong lúc đó, nhân vật tiêu điểm vẫn đang ăn, một cách hết sức lịch, S sự, S đúng lúc đó, điện thoại của cô liền reo lên. Cô nhìn một chút là Sai Lia. Xin lỗi nhé, bạn trai gọi đến, cô cười một cái cho có việc, sau đó đứng lên, mặc kệ mấy người mời mọc đang có biểu cảm trái tim tan vỡ. A, có phải anh chàng lần trước không? Đẹp trai quá đi, có mấy bạn nữ nghe thấy cô nói liền kích động hét lên. Có bạn nữ khóc rằng, tôi nhìn một lần rồi liền lầm lỡ cả đời, sợ rằng sau này sẽ không chọn được người chồng nào nữa. Trong mắt chỉ có anh ấy thôi, Sai oát, et áp bia, yu uôn, tê hép to go to school between 20, 2 to 10, 3, right, we are having some plan. Maybe we will have a traveling to a foreign country, so that children can find out more about culture and tradition of other country. You want you to go with us, but we haven't, tê choose the country yet, which country do you want to go to? Chấm chấm, me, cô ngờ vực hỏi, I can choose, yes, ôi thần linh ơi, là một chuyến du lịch nước ngoài, cô còn được chọn địa điểm nữa kia. Vui vẻ quá, nước nào đây, Anh, Pháp, Mỹ, Trung, Đức, Ý, Nhật. Xoắn suýt quá, can you give me a time to think? Chấm, cô hỏi, I will give you the answer in 1 hour, Lam Diệp Phù hứa hẹn, ok, see you then, cách chương.